Những năm đó ta bán hung trạch. Tác giả: Tôn Nhị Thập Tam. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 120, chương 15, ẩn núp đầu mối. Nghe Tần Nhất Hằng thanh âm, ta nước mắt thiếu chút nữa rơi ra tới. Nếu không phải Bạch Khai gắt gao kéo ta, ta cũng đã lao ra tủ quần áo rồi. Ta nộ kêu mấy câu quốc mắng, không người ứng. Tần Nhất Hằng nói một câu nói như vậy, vô luận ta như thế nào hô to điên cuồng la, bên ngoài liền lại cũng không có động tĩnh. Ta ở bên trong rằng co mấy phút, biết Tần Nhất Hằng đã đi rồi. Nhân lúc này là thực sự mệt mỏi, trực tiếp sụi lơ đi xuống. Bạch Khai khuyên ta đạo, ngươi đừng suy nghĩ nhiều như vậy. Ta cảm thấy được này trong tủ treo quần áo họa 8 phần 10 chính là Tần Nhất Hằng hòa. Bây giờ lại cho ngươi chỉ thị tiếp theo, ngươi trước làm luôn sẽ có nhiều chút manh mối. Bạch Khai lời nói có đạo lý, có thể hiển nhiên lại vừa là không đến nơi đến chốn gân gà lời nói. Ta lười sủa bậy, thử cẩn thận lũ một chút hiện trạng. Đầu tiên, này trong tủ treo quần áo họa nhất định là bao hàm tin tức gì. Nếu không Tần Nhất Hằng không đến nổi phí như vậy đại công phu vẽ ở nơi này. Nhưng này liền sinh ra một cái nghi vấn. Nếu như hắn có cái gì muốn nói cho ta biết, khẩu thuật hoặc là dứt khoát viết cái tờ giấy cũng điệu bộ họa tới dễ dàng. Hắn cái này có chút uổng công vô ích. Lòng ta nói chẳng lẽ là Tần Nhất Hằng cũng không khuy xuất câu trả lời. Chỉ là đem hắn biết câu đố giao cho ta, để cho ta cũng giúp đoán một chút. Có thể nếu như vậy lời nói, ta bản lĩnh hắn là rất rõ, giao cho ta tới đoán cũng không giúp được hắn giúp cái gì. Thứ yếu, vừa mới Tần Nhất Hằng câu nói kia để cho người ta cũng rất nổi lên nghi ngờ. Còn có một cái nhà chưa lấy được, những lời này nghe tựa hồ rất dễ hiểu, có thể ngẫm nghĩ bên dưới. Bên trong bao hàm rất nhiều tin tức. Còn có một cái nhà, ý nói chính là chúng ta đã nhận được trong trạch tử. Có một ít là có chỗ đặc biệt gì sao? Tần Nhất Hằng một mực ở gom loại này hình nhà, hay lại là những thứ này nhà có cái gì điểm giống nhau? Ta tỉ mỉ nhớ lại, hai ta làm nghề này lâu như vậy, qua tay bắt lại nhà thật là không ít. Tuy nói từng cái nhà hoặc nhiều hoặc ít đều có một ít chỗ kỳ quái. Hơn nữa từng cái nhà phía sau cố sự cũng không hề giống nhau. Nhưng phải nói có cái gì điểm giống nhau lời nói, ta là hoàn toàn không nghĩ ra được. Lòng ta nói chẳng lẽ là Tần Nhị có cái gì thu tập phích. Điều này hiển nhiên không thể nào. Suy nghĩ hồi lâu, không có đầu mối chút nào. Ta dứt khoát đem ý tưởng của ta đầu đuôi tiết lộ cho rồi Bạch Khai. Muốn hỏi hắn có ý kiến gì không? Chúng ta quen biết thời gian tuy không dài, nhưng Bạch Khai đã mấy lần xả thân cứu ta. Bây giờ chỉ sợ hắn là duy nhất có thể cho ta chỉ điểm nhân. Bạch Khai tạp ba đến miệng, suy ngư hồi lâu đạo. Nếu như ngươi muốn tìm sự tình câu trả lời, bình thường chỉ có một biện pháp. Ngươi yêu cầu một cái đầu mối, một cái có thể đem tất cả vấn đề xỏ sâu đầu mối. Như vậy mới có thể bảo đảm chính mình suy nghĩ sẽ không có sai lệch. Ta hỏi ngươi, nếu như yêu cầu một cái đầu mối đem các ngươi thu nhà xỏ sâu, ngươi cảm thấy sẽ là cái gì? Ta không hiểu lắc lắc đầu nói, dơ bẩn. Bạch Khai nhắc nhở, không, ngươi được tìm một cái càng ổn định, sẽ không thụ ra ngoại giới ảnh hưởng đầu mối. Ta tỉnh ngộ nói, ý ngươi là giá phòng. Cái này không đúng a. Rất nhiều thành phố giá phòng mặc dù toàn thể đều tại tăng giá, nhưng tra cứu kỹ càng giá cả thay đổi phúc độ vẫn đủ đại. Hơn nữa Tần Nhất Hằng người này căn bản liền đối tiền không lớn như vậy theo đuổi. Cuối cùng kiếm bao nhiêu tiền căn bản không hỏi tới. Bây giờ đột nhiên biến thành mê tiền rồi, để cho ta thu nhà, chuẩn bị kiếm cuối cùng một khoản rửa tay gác kiếm hồi lão gia kết hôn. Ngươi tin không? Ngươi gấp cái búa, lão tử ý là thời gian. Thềm, ngươi hiểu không? Bạch Khai cả giận nói, ngươi suy nghĩ kỹ một chút, từ ngươi làm ăn đến bây giờ, tiếp lấy từng cái nhà đều sẽ có thời gian thứ tự. Thời gian mới là ổn nhất định đầu mối. Ta suy nghĩ một chút. Cũng vậy, từ thứ nhất nhà bắt đầu, đến người cuối cùng nhà kết thúc. Bất kể trong lúc này thế nào biến hóa, nhưng thu nhà thời gian nhất định là sẽ không thay đổi. Ta đạo, ý ngươi là, để cho ta chú ý một ít đặc định thời gian nhận được nhà. Tỷ như đều là tháng 5 thu, hoặc là đều là số 12 thu. Bạch Khai lắc lắc đầu nói, không đúng, ta là muốn nhắc nhở ngươi, trước phải xác nhận xuyến liên đầu mối là chính xác, mới sẽ không tính sai phân tích phương hướng. Bạch Khai lời nói để cho ta hoàn toàn bối rối. Hắn này mẹ hắn là đang ở theo ta tham khảo triết học. Ta tế bào não bây giờ căn bản suy nghĩ không được thâm ảo như vậy vấn đề. Huống chi, cho dù ta tế bào não đủ dùng, lão tử cũng không hứng thú. Ta thở dài, một loại vô trợ cảm để cho ta rất muốn khóc. Tiếp tục như vậy ta không điên. Bạch Khai sợ rằng cũng điên rồi. Ta hồi lâu không lên tiếng. Bạch Khai đánh liền sáng bật lửa, chiếu một cái ta, ánh lửa đem trong tủ treo quần áo chiếu một mảnh đỏ bừng. Tủ quần áo bên trên họa càng quỷ dị hơn đứng lên. Ta nhìn họa, bỗng nhiên liền hiểu Bạch Khai lời nói. Ổn nhất định đầu mối là thời gian. Cái này thực ra ta trong tiềm thức một mực liền rõ ràng. Cho nên vô luận làm ra bất kỳ suy đoán, bất kỳ giả thiết, đều không hoài nghi tới một điểm này. Nhưng nếu như vấn đề vừa vặn nằm ở chỗ về điểm này đây. Thời gian thứ tự, nếu như thứ tự này là sai đây. Ta đem mình sợ hết hồn. Ta đột nhiên có một cái ý nghĩ. Từ thứ nhất nhà bắt đầu, càng về sau với Tần Nhất Hằng trải qua tất cả lớn nhỏ nhà. Tựa hồ rất nhiều nhà Tần Nhất Hằng đều là rất dễ dàng lấy ra biện pháp giải quyết. Hơn nữa từ sau tới tình trạng nhìn, hắn có rất nhiều chuyện sáng sớm ngay tại lừa gạt ta. Chẳng lẽ, ta theo Tần Nhất Hằng đồng thời dò nhà, rất nhiều thực ra hắn sáng sớm phải đi qua. Chẳng qua là lần nữa dẫn ta lại đi một lần mà thôi. Ta thật sự cho là chính xác thời gian thứ tự. Thực ra ở Tần Nhất Hằng nơi đó xem ra lại là rất tiện cho ngược lại. Đánh bỉ phương, ta vẫn cho rằng ta theo Tần Nhất Hằng là đồng thời từ A điểm đi về phía B điểm. Nhưng nếu như Tần Nhất Hằng căn bản chính là từ B điểm một người đi trước trở lại A điểm đây. Ta đoạt lấy Bạch Khai trong tay bật lửa. Dựa theo những bức họa này, ta hiểu rồi. Những bức họa này căn bản cũng không phải là Tần Nhất Hằng phát hiện tủ quần áo sau đi gom tới, mà là hắn sáng sớm chỉ thấy qua những bức họa này. Ta bất kể Bạch Khai có nghe hay không hiểu, ta chỉ là yêu cầu hướng một người chút xuống phải đem ta suy nghĩ phồng bạo nổ ý tưởng. Một tia ý thức toàn bộ rót cho rồi Bạch Khai. Bạch Khai liên tiếp phát ra chừng mấy âm thanh a. Hung hãn vỗ xuống bả vai ta đạo, thiếu tâm nhãn, ngươi cuối cùng ngạnh khí một lần. Bây giờ ngươi chỉ số thông minh có thể xếp tới trong tủ treo quần áo người may mắn còn sống sót. Hạng nhi, Bạch Khai ngồi xổm người xuống đạo, ngươi nhanh nói cho ta một chút trải qua, càng tỉ mỉ càng tốt. Bây giờ ngươi khai khiếu, chúng ta rốt cuộc có thể mẹ hắn trao đổi. Ta xoa xoa huyệt thái dương. Ta trải qua quả thực quá nhiều, muốn thật nói về đến, đúng là cái đại công trình, bất quá bây giờ cũng không biết còn phải ở nơi này cầu nhật trong tủ treo quần áo tránh bao lâu. Có lời nói dù sao phải so với đối mặt đến bịt kín hắc ám tốt hơn. Vì vậy ta liền đầu đuôi đem ta từ lần đầu tiên làm ăn bắt đầu gặp gỡ chuyện. Từng điểm nói cho Bạch Khai, đối với lúc trước nhớ lại. Ta xác thực nghĩ tới chờ đến già rồi viết ra. Không đúng có thể bán cái số tiền lớn. Nhưng ta không nghĩ tới lại nhanh như vậy. Ta ở trong bóng tối nói đạt tới một giờ. Có thể căn bản là không có nói ra nhiều mất đồ. Một đêm này dày vò để cho ta đại não rất khó tập trung sự chú ý. Cuối cùng ta khô miệng khô lưỡi. cổ họng đã không cách nào phát ra âm thanh, hoàn toàn không cách nào tiếp tục nói tiếp rồi. Bạch Khai cũng là thấy bây giờ xác thực không phải là nói chuyện địa phương. Cũng không có truy hỏi. Hai người ở trong tủ treo quần áo lại an tĩnh mấy mười phút. Ta chỉ nghe thấy Bạch Khai đồng hồ đeo tay giọt một tiếng. Hẳn là ở báo giờ. Bạch Khai lập tức đem cửa tủ quần áo đẩy ra một cái khe nhỏ. Hưng phấn nói, Tiểu Khuyết, trời đã sáng, có thể đi ra ngoài. Không đợi Bạch Khai tiếng nói rơi xuống, chúng ta đã bản năng xông ra ngoài. Bên ngoài sáng ngời để cho ta trong lúc nhất thời rất khó thích ứng. Hoàn toàn trợn không mở con mắt. Trong khoang thuyền chiếu vào rồi rất nhiều ánh mặt trời. Ta trực tiếp sụi lơ đến trong ánh mặt trời. Cảm giác mình cho tới bây giờ không như vậy thích quá ban ngày. Tại chỗ liền muốn ngủ một giấc. Còn bà nó, trước xuống thuyền lại nói. Bạch Khai cố hết sức đem ta kéo dậy. Xoay người quan sát một phen. Giường trong khoang thật là khó coi. Khắp nơi đều là huyết. Ta hoàn toàn không nghĩ lại nhìn nhiều. Chỉ là dựa vào bản năng hướng dưới thuyền đi. Ra khoang thuyền, ta nhìn thấy quen thuộc trời xanh biển rộng, gió biển đánh vào trên mặt ta, để cho ta nhất thời trở nên hoảng hốt. Tối hôm qua chúng ta rốt cuộc ở nơi nào? Thuyền này lúc nào lại lặng lẽ yên lặng lái về? Ta quay đầu nhìn Bạch Khai, hắn là như vậy mặt đầy kinh ngạc, bất quá bây giờ này căn bản cũng không phải là ta muốn suy nghĩ chuyện. Ta chỉ nghĩ song song đi bệnh viện băng bó một chút vết thương. Ngủ một giấc thật ngon. Nếu như có thể mà nói, ta muốn trước lựa chọn ngủ. Bạch Khai đỡ ta xuống thuyền. Trên thuyền một bóng người cũng không có. Trên bến tàu cũng là một mảnh trống rỗng. Bạch Khai đem ta gần đây an bài vào một nhà khách bên trong. Ta ngủ cái thiên hôn địa ám. Giữa trưa ngày thứ hai, ta mới bị điện thoại đánh thức. Bạch Khai ở trong điện thoại đảo. Đi, tới đại sảnh ăn trước ngừng được. Trễ giờ ta kể cho ngươi nói trên thuyền rốt cuộc là chuyện gì xảy ra. Bạn đang nghe radio. Dừng lại khoảng 2S. Ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.